Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, không sai biệt lắm đi xong, quảng bá khóa gian thao âm nhạc cũng ngừng, Cố Triều Sâm đem tiểu hòa thượng đưa về A Đống, chính mình lại không có hồi B Đống, ngược lại là trực tiếp đi cửa hiệu cắt tóc, thợ cắt tóc mới đầu không chịu cho hắn cạo đầu. Phía sau hắn nói là vì tham gia trường học hoạt động làm chuẩn bị. Thợ cắt tóc liền cho hắn đẩy. Đẩy xong Cố Triều Sâm mới hồi phòng học. Minh Kính cõng cặp sách hướng bên trong đi. Hiện tại khóa gian thao tan. Thật nhiều học sinh đều chạy tới quầy bán quả vặt mua thủy mua đồ ăn vặt. Ba lượng cái kết bạn đồng hành. Vui vui vẻ vẻ. Tràn đầy sức sống. Tiểu thao thiết đỉnh một cái tiểu quang đầu. Tuy rằng chính mình cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng tựa hồ ở trong trường này xác thật quá khác loại. Rất nhiều người đều tò mò mà nhìn nó. Có cao niên cấp, cũng có thấp niên cấp. Minh Kính phát hiện có nhân loại xem chính mình, liền nỗ lực chiều đối phương cười cười. Phóng thích thân thiện tín hiệu, có chút ca ca tỉ tỉ sẽ đối với nó cười. Còn có hai cái hướng nó trong tay tắc phượng từ tuyết bánh. Cái khác tuổi còn nhỏ một chút nhãi con, có chút sẽ mặt đỏ chạy đi, có một ít sẽ nói ngươi như thế nào như vậy kỳ quái. Minh Kính còn không có tưởng hảo nói như thế nào, đối phương liền làm mặt quỷ chạy ra. Sư phụ nói có chút nhân loại nhãi con chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì. Chính mình nói gì đó, cho nên nó nếu đụng tới không nghĩ ra, để tay lên ngực hỏi một câu. Hay không không thẹn với lương tâm, nếu là, niệm một tiếng A-di-đà Phật, liền có thể buông chuyện này, không cần lãng phí thời gian tự hỏi hoặc là ứng phó. Chỉ là chờ nó thượng bậc thang, liền phát hiện đối diện có một cái nhãi con đang ở cố sức mà kéo túm một cái màu xanh lá ma ra túi. Tiền, bởi vì có bậc thang, thân thể của nàng lại quá tiểu, túm thể tích do nàng đại gấp đôi túi hướng lên trên kéo. Liền có vẻ phá lệ cố hết sức, là cái kia kêu Giang Tiểu Ngưng nhân loại nhãi con, buổi sáng nó cùng các bạn học cùng nhau làm tự giới thiệu. Nó có thể nhớ kỹ mỗi một cái nhãi con bộ dáng cùng tên họ. Hơn nữa cái này nhãi con là nhất ban toán học khóa đại biểu. Đưa cho nó một khối trái dừa đường, Minh Kính chạy tiến lên, tưởng trợ giúp nàng đem túi kéo lên, ta tới giúp ngươi. Giang Tiểu Ngưng thấy là tiểu hòa thượng, có điểm điểm mặt đỏ ngượng ngùng, gia đình nàng điều kiện không tốt, một năm trước ba ba mụ mụ ra tai nạn xe cộ. Ba ba không còn nữa, mụ mụ tê liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn, không có biện pháp đi ra ngoài công tác, trong nhà ca ca bỏ học làm công kiếm tiền dưỡng ra. Nàng cùng đệ đệ còn ở đi học, nàng nỗ lực học tập. Nhưng là ngày thường cũng ở trong trường học nhặt một ít chai nước. Còn có các bạn học không cần sách bài tập, lấy đi ra ngoài bán tiền. Lớp học các bạn nhỏ biết tình huống của nàng. Mỗi ngày khóa gian thao thấy cái chai liền nhặt tới cấp nàng. Ngày hôm qua tích cóp xuống dưới có điểm nhiều. Hôm nay lại sẽ gia tăng một ít. Đôi ở phòng học ảnh hưởng các bạn học đi học. Nàng muốn thừa khóa gian thao không có người. Trước đêm ngày hôm qua tích góp kéo đi bảo vệ cửa nơi đó. Thỉnh bảo vệ cửa thúc thúc trước giúp nàng thu, chờ tan học lại kéo về nhà. Chỉ là hôm nay trong túi có một ít vứt bỏ thư. Thêm lên liền có điểm trọng, nàng kéo dài tới tan học gian thao cũng không có đem túi kéo đi ra ngoài. Nàng hẳn là phân hai túi, chung quanh làm thao trở về đồng học càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Giang Tiểu Ngưng biết này không có gì, không có trộm không có đoạt, nhưng đại gia đầu lại đây kỳ quái ánh mắt vẫn là làm nàng mặt đỏ tai hồng. Bởi vì túi thực dơ, lây dính cho bụi bùn đất, vừa rồi đem túi túm xuống dưới, nàng sạch sẽ giáo phục cũng nhiễm ô uế. Giang Tiểu Ngưng quẫn bách đến muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí tưởng mặc kệ túi trực tiếp chạy. Nhưng vẫn là nhịn xuống, bởi vì ca ca mỗi ngày làm công thực vất vả, có thiên đệ đệ còn nói hắn thấy ca ca ở cầu vượt thượng lừa tiền. Nàng không hy vọng ca ca làm như vậy sự, nhưng là mụ mụ chân châm cứu phí. Nàng cùng đệ đệ đọc sách sinh hoạt tiền, thêm lên rất nhiều rất nhiều. Taka đã đánh rất nhiều phân công, nàng cũng đã hiểu chuyện, tưởng giúp Kaka chia sẻ gánh nặng, có thể chia sẻ một chút là một chút. Minh Kính đứng ở dưới bậc thang mặt tường đem ma túi ra kình lên. Nhưng là sự lực khiến cho hừ ra tới, vẫn là không có cậy động cái này ngoan cố ra hòa. Nó giờ thời điểm túi năng động, kia có thể là địa phương nào bị tạp trụ. Giang Tiểu Ngưng vốn dĩ đều quẫn bách đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Cái này xem Tiểu Hòa Thượng chát mã bộ tránh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không phòng bị liền nín khóc mỉm cười, bay nhanh mà lau một chút đôi mắt, nói thanh cảm ơn Tô đồng học, liền thay đổi cái phương hướng. Hai người cùng nhau nỗ lực hướng lên trên tránh, bên cạnh cùng bằng hữu kề vai sát cánh nói giỡn đi ngang qua nam sinh thấy. Dừng lại bước chân nhìn xem chung quanh đồng học, có điểm chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là chạy tới hỗ trợ, túm động hai hạ, đoán có thể là tạp trụ, liền trước lôi kéo túi hướng phía sau lui một chút, lại đôi tay nhắc tới, liền đem ma túi ra để thượng bậc thang, liền hai cái tiểu đậu đinh, còn chưa tới hằn eo địa phương, tránh đến thở hồng hộc, như thế nào dọn đến động lớn như vậy một cái túi. Muốn đem túi kéo đi nơi nào, ta giúp các người đưa đi, Giang Tiểu Ngưng cảm kích mà lắc đầu. Cảm ơn ca ca, dư lại đều là đường xuống dốc, ta có thể chính mình dọn, Tiểu Hòa Thượng đi theo liên tiếp gật đầu. Đôi tay dẫn theo túi thu nhỏ miệng lại, hướng lên trên sách một chút, cảm ơn ca ca, có thể là, Tiểu hài tử sức lực thật sự so người bình thường lớn hơn nhiều. Nam sinh bị cái này diện mạo tinh xảo đáng yêu, đại lực sĩ, chọc cười, cũng không hề quản bọn họ, vỗ vỗ tay thượng hôi, xua xua tay cùng bằng hữu cùng nhau đi rồi, có Tiểu Hòa Thượng hỗ trợ, tốc độ liền nhanh rất nhiều, Giang Tiểu Ngưng vẫn luôn nhịn không được xem Tiểu Hòa Thượng. Nàng chính là cảm thấy Tiểu Hòa Thượng thật xinh đẹp, thực dũng cảm, nàng cũng rất muốn biến thành Tiểu Hòa Thượng như vậy. Có thể đánh chạy người xấu, như vậy liền có thể bảo hộ ca ca cùng đệ đệ không bị khi dễ. Hai người đem đồ vật dọn đến bảo vệ cửa, chạy về đi thời điểm đều là dẫm lên tiếng chuông tiến. Không biết có phải hay không ảo giác, Minh Kính tổng cảm thấy lớp học nhân loại nhãi con nhóm nhìn nó ánh mắt đều như là đang xem một cái. Đặc biệt thảm tiểu than đá không, từng đôi trong ánh mắt đều là lo lắng, muốn nói lại thôi. Dường như có rất nhiều muốn nói với nó rằng, lại rằng không ra khẩu giống nhau, phát sinh chuyện gì sao? Đại gia liền đồng thời đem đầu diêu thành trống bỏi, Minh Kính không hiểu ra sao, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì tên tuổi. Khó hiểu mà sờ sờ chính mình tiểu quang đầu, đi đến chính mình chỗ ngồi bên liền thở nhẹ một tiếng. Nó bàn học thượng, bàn trong bụng. Chất đầy đủ loại đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, sô-cô-la bổng, tuyết bánh, que cay, kẹo que, quả táo, thạch trái cây, tam chiếc món đồ chơi xe con, thậm chí còn có hai cái bánh bao thịt tử. Nó vừa nghe đã nghe ra tới, ngũ thải tân phân đóng gói giấy đôi đến giống tiểu sơn giống nhau. Phía dưới đè nặng một chương giấy, trên giấy từng hàng Tiểu Hòa Thượng ngươi thật xinh đẹp, không phải sửu bát quái. Bút ký cùng mực nước nhan sắc đều bất đồng, bên cạnh còn có đủ loại nhan sắc gương mặt tươi cười điểm xuyết. Sinh hoạt ủy viên Úc Phi liền ngồi ở phía trước bài. Xem Tô đồng học sợ ngây người, liền hắc hắc cười nói, Tiểu Minh Kính đây là đại gia đưa cho ngươi lễ vật. Mau đem lễ vật thu được cặp sách, bởi vì trường học không cho phép mang món đồ chơi tới phòng học tuy rằng đại gia không biết Tiểu Hòa Thượng vài tuổi, nhưng là nàng vóc dáng nho nhỏ, so với bọn hắn đều lùn một cái đầu, khẳng định tuổi cũng tiểu, kêu Tiểu Hòa Thượng sẽ nhắc tới đối phương chuyện thương tâm. Đã kêu Tiểu Minh Kính, mặt khác đồng học cũng quay đầu xem Tiểu Hòa Thượng, cẩn thận dặn dò, Tiểu Hòa Thượng ngươi đi học không thể ăn que cay, sẽ bị sạc, sau đó bị lão sư phát hiện, tan học ăn phía trước muốn chuẩn bị tốt đại một chén nước. Đến lúc đó ta giúp người tiếp thủy, thật nhiều đồ vật. Minh Kính lần đầu tiên thu được nhiều như vậy phân đồ vật. Nhịn không được hỏi, đều là tặng cho ta sao? Mọi người đều đồng thời gật đầu. Minh Kính sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia, trong lòng ấm áp, thật mạnh gật đầu, nhân loại nhãi con đối nó thật sự hảo hảo. Nó cũng muốn nỗ lực đối nhân loại nhãi con hảo. Này một tiết thượng chính là toán học khóa. Tiểu hài tử ngày đầu tiên tới đi học, Hà Bảo Quốc còn tưởng rằng đối phương sẽ ngồi không được. Nhưng tiểu bằng hữu vẫn luôn ngồi đến thẳng tắp, chuyên chú mà nhìn bảng đen nghe hắn nói chuyện, ngẫu nhiên nhớ một cái bút ký, tựa như mặt khác đồng học giống nhau, cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Trước mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu, như vậy học tập thái độ, sở hữu lão sư khẳng định sẽ vui cho nàng học bù. Tan học tiếng chuông vang lên, còn kém một chút kết thúc, Hà Bảo Quốc dậy quá giờ 5 phút đồng hồ, đảo mắt liền thấy phòng học ngoài cửa sổ cửa kính thượng dán lên tới hai cái đầu. Vẫn luôn tưởng hướng bên trong nhìn xung quanh, ngũ quan đều tễ biến hình, là Tô gia hai cái tiểu hài tử. Không cần hỏi cũng biết là tới chờ muội muội. Hà Bảo Quốc mới nói tan học, Tô Hằng liền ở cửa hô một tiếng, muội muội, tan học, ra tới đi ăn cơm. Giang Tiểu Ngưng, Tần Tuyết, Úc Phi mấy cái vốn là tính toán mang Tiểu Hòa Thượng đi ăn cơm. Xem nàng có cao niên cấp ca ca mang, cũng liền mặc kệ nó. Tất cả đều cầm chính mình hộp cơm, một bên gõ đến ầm ầm vang, một bên nhanh chân hướng nhà ăn chạy đi. Gần nhất trường học đồ ăn lại tiện nghi lại ăn ngon. Bọn họ đều không muốn từ trong nhà mang cơm, hoặc là làm gia trưởng đưa cơm, tranh nhau cướp muốn đi nhà ăn ăn. Mỗi lần tan học đều phải chạy nhanh lên, bởi vì đi trễ, chính mình thích đồ ăn liền sẽ bị cướp sạch. Tần Tuyết trong lòng tồn bảo hộ Tiểu Hòa Thượng đại kế. Cũng không cùng tiểu đồng bọn cùng nhau, chính mình khai hỏa xe giống nhau chạy tới nhà ăn. Tùy tiện lột một chén cơm, trực tiếp chạy đi tìm Tony lão sư. Tô Thế Dương lần trước tới trường học thời điểm thuận tiện đi dạo một chuyến nhà ăn. Cảm thấy cái này nhà ăn tuy rằng vệ sinh sạch sẽ đồ ăn phẩm cũng không tồi. Nhưng đối với nhà mình hưởng qua vô số mỹ thực tiểu thao thiết tới nói. Khẳng định là không đủ mỹ vị. Tô Thế Dương gần nhất yêu ai yêu cả đường đi. Xem củ cải nhỏ tổng có thể nhìn ra một chút từ phụ tâm. Nghĩ hiện tại tiểu học sinh học tập nhiệm vụ trọng, ăn không ngon ăn không đủ no, còn như thế nào đọc hảo thư, tả hữu Tô gia không kém chút tiền ấy. Hắn bàn tay vung lên, liền cấp trường học bắt một bút cơm bổ tài chính, còn thỉnh hơn 20 cái hảo đầu bếp tới chuyên môn phụ trách trường học nhà ăn đồ ăn. Tuy rằng vẫn như cũ là cơm tập thể. Nhưng là cơm tập thể cùng cơm tập thể chi gian vẫn là có khác biệt. Ba cái hài tử không biết, nhưng nhà ăn người phụ trách biết, tuy rằng không có đặc thù thuyết minh, nhưng cấp này 4 tiểu hài tử phân lượng luôn là phá lệ đủ. Bảo quản có thể uy no 4 đầu heo con, Tô Hằng đều kinh hỉ, ta còn nghĩ bí mật căn cứ biến mất, lại không thể điểm cơm hộp, về sau ăn cái gì đâu. Không nghĩ tới nhà ăn hương vị trở nên như vậy hảo. So trong nhà A-di làm còn ăn ngon 100 lần. Cảm tạ ông trời, ăn cơm có rơi xuống. Tô Hằng cùng Tô Cẩm Y đều phải cấp Minh Kính rửa chén. Minh Kính chính mình rửa sạch sẽ, dùng túi trang đi lên. Trong phòng thả đơn giản cái bàn cùng băng ghế. Tô Hằng ở bên trong đổi tới đổi lui. Cao hứng hỏng rồi, xem bên trong còn có một chương giường. Ha ha cười nằm ở mặt trên lăn vài vòng, cũng mặc kệ sạch sẽ không sạch sẽ, trực tiếp liền ngủ rồi. Tô Cẩm Y ngồi ở một bên học tập, Minh Kính sửa sang lại các bạn học đưa cho nó tiểu món đồ chơi. Tần Tuyết cơm nước xong liền phóng đi cửa hiệu cắt tóc. Không trong chốc lát lại một trận gió chạy về phòng học. Tiến phòng học liền khiến cho hoành động, dọc theo đường đi cũng có người nhìn chằm chằm nàng xem. Nhưng là khi còn nhỏ Gia Gia liền mang nàng lên đài tử cấp công viên Gia Gia nãi nãi hát tuồng. Vây xem người nhưng nhiều, cho nên nàng một chút cũng không sợ này đỏ ánh mắt. Xem thì xem đi, nàng không có làm nguy hại xã hội sự, liền ai cũng không sợ. Giang Tiểu Ngưng đang ở an an tĩnh tĩnh làm bài tập. Ngẩng đầu đều bị nàng dọa tới rồi. Tiểu Tuyết, người đầu tóc đâu? Tần Tuyết liền cười rộ lên. Ta là Tiểu Hòa Thượng hảo bằng hữu, tiểu hòa thượng không phải trong trường học đơn độc một cái không có tóc người. Liền sẽ không bị mắng Sửu Bát Quái, Tần Tuyết vừa mới cạo xong. Tuy rằng trên đỉnh đầu lạnh lạnh có điểm không thói quen. Lại cũng thực mới lạ, hắc hắc ngây ngô cười. Ta nghĩ ra được chủ ý có phải hay không thực diệu. Cảm giác ta biến thông minh một chút, cũng không biết có thể hay không trở nên giống tiểu hòa thượng giống nhau thông minh. Tần Tuyết thoải mái hào phóng, trong ánh mắt đều là cho thỏa đáng bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống ánh sáng. Giang Tiểu Ngưng nhìn, không biết vì sao trong lòng liền có điểm điểm kích động. Cái loại này tưởng tượng Tần Tuyết giống nhau kích động, đại gia mau đến xem. Tần Tuyết không tóc, tiểu hòa thượng không phải độc nhất cái không có tóc, có phải hay không liền sẽ không có người mắng tiểu hòa thượng lạp. Hơn nữa chúng ta còn có thể ước cùng đi cao niên cấp xuất trinh. Dùng hành động kháng nghị các nàng hành vi, toàn ban đồng học đều vây lại đây, sôi nổi đối Tần Tuyết giơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt đều là sùng bái cùng kích động. Tuyết Tuyết người hảo dũng cảm, ngày thường thực có thể nhảy mấy cái, giống thể dục ủy viên Ngô Tiểu Dũng, còn có Trần Bàng, da đầu thượng vốn dĩ cũng chỉ có một tầng thanh thanh phát cha. Nhìn Tần Tuyết trơn bóng đầu, bị khơi dậy tâm huyết, lập tức liền nhảy ra ngoài, vỗ bộ ngực nói, đối, nếu là chúng ta đều không có tóc, tiểu hòa thượng liền không phải khác loại. Ta cùng nhà kho nhỏ vốn dĩ chính là đầu trọc, không sợ, Tần Tuyết không nghĩ tới các bạn học sẽ như vậy duy trì chính mình. Thu được trong cuộc đời nhiều nhất khen, tức khắc có điểm kích động quá mức, lập tức đứng ở trên bục giảng. Lớn tiếng nói, lão ban nói, đồng học chi gian quan trọng nhất chính là đoàn kết hữu ái. Diệp Linh Linh cùng nàng tùy tùng không phải cảm thấy đầu chọc khủng bố sao? Chúng ta liền biến thành đầu chọc, hù chết các nàng, không thể làm chúng ta đồng học bị khi dễ. Đại gia nói có phải hay không? Đối, dựa vào cái gì cao niên cấp liền phải khi dễ chúng ta thấp niên cấp? Phía trước mấy ngày còn có mấy cái cao niên cấp tên côn đồ. Tìm chúng ta đòi tiền. Chúng ta dựa vào cái gì phải trả tiền. Ngoặc kép, hết chương.